Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chẳng lẽ đó là thật? Cô Phi Yến sững sờ lấy, Quân Cửu Thần ngẩng đầu nhìn đến, hỏi, có dược, không? Cô Phi Yến rõ ràng cái gì cũng không làm, lại không giải thích được chột ra. Nàng giống như là bị bắt tại chỗ tặc, vội vã tránh đi ánh mắt, lại lui mấy bước, mới tức giận nói, cái khác không có, dược còn có thể không có sao? Nàng quay lưng đi, từ trong túi quần lấy ra không dùng hết dược cao đến. Lung, tung bôi một phen, chỉnh lý tốt y phục mới lại xoay người lại. Quân Cửu Thần đều còn chưa mở miệng, nàng liền lại tức giận nói, người ít làm, bộ hảo tâm, người nếu là không thăm dò được băng hải tin tức, hiện tại liền có, thể đi, dược phương sự tình, nửa tháng sau lại đến. Quân Cửu Thần không phát giác nàng chột ra, dù sao, từ lần thứ nhất gặp mặt, đến nay, nàng đối với hắn thái độ chính là như vậy, so với nàng cái kia tất. Cung tất kính thuận theo tiểu thỏ bộ dáng, hắn tựa hồ ưa nàng chân thực mặt, này, gặp nàng thoa thuốc, Quân Cửu Thần hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, hắn ngồi, xuống, chậm rãi uống nước, cô Phi Yến không để ý đến trong lòng cái kia vẻ khác thường. Ngữ khí càng, hung, một cái so với một cái còn vô lại, ngươi không đi, ta đi. Gia hỏa này tới lui phòng thủ xâm nghiêm Tĩnh Vương phủ đều dễ dàng như vậy. Huống chi là ra vào cô gia. Nàng không chọc nổi, lẫn mắt lên, cô Phi Yến đều còn chưa mở cửa. Quân Cửu Thần liền có chút nghiêm túc nói, ta, dò thăm một đầu manh mối. Lần này, cô Phi Yến cũng không nhẹ tin hắn. Nàng nghi ngờ nhìn hắn, chờ lấy, Quân Cửu Thần rất sảng khoái. Nghiêm túc nói, băng hải dị biến ngày, thiên, tượng dị thường, có long hấp thủy xuất hiện, cô Phi Yến lập tức nhận chân, long hấp thủy, chuyện gì xảy ra, Quân Cửu Thần gõ bàn một cái nói, ra hiệu nàng tới, lần này, cô Phi Yến không chút suy nghĩ liền đi qua, ở trước mặt Quân Cửu Thần, ngồi xuống, kích động hỏi thăm, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỗ đó băng phong, vạn dặm, rét lạnh không gió, làm sao sẽ xuất hiện long hấp thủy? Mặt băng, nhiễm độc là bởi vì long hấp thủy sao? Cô Phi Yến hưng phấn cùng khẩn trương toàn bộ đều viết lên mặt. Đây chính là, nàng lần đầu tiên nghe được liên quan tới băng hải tin tức. Việc quan hệ băng, hải linh cảnh cùng nàng thân thế, nàng có thể không khẩn trương sao được? Quân Cửu Thần đưa nàng kích động đều thấy rõ, nói, xem ra, ngươi biết không, ít, cô Phi Yến đã cùng hắn tìm hiểu tin tức, liền sẽ không tị hiềm. Nàng đặc biệt, thành thật hỏi lại, ta cũng không thể toàn bộ trông cậy vào ngươi đi. Quân Cửu Thần che giấu Phượng Hoàng hư ảnh, đáp, ta chỉ biết là, băng hải dị, biến trước đó trên băng hải không xuất hiện long hấp thủy dị tượng. Cái khác, chưa tra được, cô Phi Yến lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nhưng là, rất nhanh nở nụ cười. Có đầu, mối liền là chuyện tốt. Cái này manh mối nếu vừa có tiến triển, nhất định, trước tiên nói cho ta. Về sau ngươi dược phương mật hàm, ta cam đoan đặt ở vị. Thứ nhất, trước tiên giải được, nàng nói xong, lập tức đem dược phương lấy ra, nghiêm túc suy nghĩ. Quân Cửu Thần nhìn như bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ, nhõm, kỳ thật, hắn nói ra long hấp thủy, cũng không phải là thật muốn nói cho nàng, băng hải tin tức, mà là vì thăm dò, mặc dù, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nàng một, cái cô nương ra vì sao muốn tìm băng hải chi mê, nhưng là, chỉ nàng phản ứng, nhìn đến, hắn có thể khẳng định, nàng cũng không phải là thụ mệnh cho người khác. Băng hải chi mê nhìn như là một cái cấm kỵ, không người dám đụng, nhưng trên thực tế, huyền không đại lục bên trên các đại thế lực đều ở trong bóng tối truy tra, người nào cũng muốn cướp trước một bước, nắm giữ chân tướng, lấy được vĩnh sinh cơ hội. Các đại thế lực âm thầm truy tra, đồng thời cũng đều âm thầm chú ý hắn người động thái, đánh cắp cơ mật. Hắn cũng không biết mình có thể tín nhiệm nàng bao nhiêu, nhưng là hắn phi thường không hy vọng nàng là mật thám. Một phòng yên tĩnh, thời gian dần dần trôi qua. Quân Cửu Thần nhìn xem cô Phi Yến nghiêm túc mặt mày, nhìn một chút, ánh mắt dần dần thâm thúy, mê mẩn, mà cô Phi Yến lông mày càng nhàu càng chặt. Nàng suy nghĩ nửa ngày, dĩ nhiên một chút đầu mối cũng không có. Phương thuốc này bên trên có hơn 10 vị dược tài, dược hiệu cơ bản cũng không giống nhau, phối hợp chung lại căn bản không xưng được một cái toa thuốc, nhiều lắm thì trương dược đơn. Đương nhiên, xem như mật hàm, phương thuốc này không nhất định phải có hiệu quả trị liệu, thế nhưng là cô Phi Yến tên thuốc, dược tài tứ khi ngũ vị, quy kinh, thăng hàng phù trầm cùng độc tính các phương diện, từng cái suy nghĩ lại cũng không nhìn ra huyền cơ gì đến. Nàng có chút hoài nghi, cái này tờ phương thuốc mật hàm cũng không phải cái gì mật hàm, mà chỉ là một chương viết linh tinh dược đơn. Chỉ là, nàng nghĩ, cái này thối khối băng mở giá cao như vậy nghiên cứu, còn nguyện ý giúp nàng truy tra băng hải chi mê, phương thuốc này sợ là không đơn giản như vậy. Cô Phi Yến lại lần nữa nhìn qua một lần, tiếp tục suy nghĩ. Đáng tiếc, qua nửa canh giờ, nàng lại vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Nàng càng phát giác không đơn giản. Thối khối băng, phương thuốc này, nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn đến, không hề có điềm báo trước đụng vào Quân Cửu Thần thâm thúy ánh mắt, nàng giật mình, chỉ cảm thấy nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Quân Cửu Thần lúc này mới liền tỉnh táo lại, rõ ràng là không được tự nhiên, lập tức liền rời đi ánh mắt. Cô Phi Yến cũng là nhìn ngay, lập tức hướng một bên khác, mang tay khống chế không nổi hơi hơi nóng lên. Nàng cho dù là đần cũng nhìn hiểu hắn vừa rồi cái kia trong tầm mắt si mê. Hắn nói qua hắn thích nàng, chẳng lẽ là thật? Cô Phi Yến rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này, không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Nàng không để ý đến bản thân nóng lên mang tay, quay đầu nhìn đến, thật sự nói, phương thuốc này, thật không may. Quân Cửu Thần cũng nhìn tới, gần như đồng thời lên tiếng, ngươi nếu là. Cô Phi Yến dừng lại, Quân Cửu Thần có chút cường thế, ngươi nếu là phá giải không được, liền nói cho ta, ngươi vì sao muốn tìm băng hải chi mê? Cô Phi Yến mười phần nghiêm túc, phương thuốc này mật hàm so trước đó khó rất nhiều, lại cho ta một ngày thời gian. Lần này, Quân Cửu Thần cò kè mặc cả lên, một đêm, hôm nay mặt trời mọc, ta liền muốn câu trả lời. Màn đêm buông xuống không lâu, cách cách trời sáng còn có khoảng 4 canh giờ. Cô Phi Yến do dự một chút, gật đầu, tốt, ngày mai gặp. Ngày nay gặp, Quân Cửu Thần đứng dậy đến, cũng không hề rời đi, mà là hướng một bên thư phòng đi. Cô Phi Yến mộng, vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Quân Cửu Thần ở ấm trên giường, nằm xuống, hai tay gối chắp sau ót, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Cô Phi Yến không thể tưởng tượng nổi, huy, ngươi có ý tứ gì? Quân Cửu Thần đáp được đương nhiên, chờ ngươi. Cái gì? Chờ ngươi phá giải dược phương, không cho phép ngươi ở chỗ này chờ. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng còn thể thống gì? Nơi này là ta khuê các, cha mẹ ngươi không, ta ra đến bên ngoài chờ ngươi, dược phương ta cần dùng gấp, ngươi cũng đã kéo ta một tháng, xin mau sớm, xú lưu manh. Cô Phi Yến, ba, một tiếng đóng lại thư phòng cửa. Mặc dù bất mãn, nàng vẫn là dành thời gian suy nghĩ dược phương, dù sao, cái này quan hệ đến bọn họ giao dịch còn có thể hay không thật tốt tiếp tục. vì băng hải chi mê, nàng nhìn quân cửu thần trong thư phòng, kỳ thật cũng không có buồn ngủ, chỉ là cũng không biết vì cái gì nằm ở chỗ này, hắn như có loại không hiểu buông lỏng cảm giác, giống như ở đại từ tự, tâm thần đều có thể buông lỏng lại, tạm thời quên rất nhiều chuyện. Hắn lấy ra cái kia vọt kỳ nam trầm hương Phật Châu, nhẹ nhàng kích thích, thưởng thức. Tối nay hắn đã là tới gặp nàng, cũng là đến mượn địa phương qua đêm. Phụ hoàng mấy ngày nay chằm chằm Tĩnh Vương phủ chằm chằm rất chặt. Hắn rời ra, ngoài liền là làm cho phụ hoàng nhìn. Tối nay trở về, cũng không muốn để phụ hoàng biết được. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.